Con đường bá chủ, chương 1370, từng kẻ thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tán cây luân hồi thụ, số người tỉnh lại ngày một đông. Có đến 2.000 kiện bảo tọa ở hàng ngoài cùng chỉ có thể luân hồi 11 kiếp. Đương nhiên thời gian bọn hắn đắm chìm trong luân hồi không quá lâu. Mặc dù là vậy, số người thành công luân hồi trọn vẹn 11 kiếp cũng chỉ chiếm hơn một nửa mà thôi. Vẫn còn rất nhiều người thất bại. Từ trong luân hồi tỉnh lại, cả đám sắc mặt vẫn còn khá mê mang. Chưa kịp định thần cũng như hòa nhập trở về thế giới thật. 11 kiếp luân hồi. Mỗi một kiếp là một trải nghiệm khác nhau. Một quãng đời khác, một kiếp sống khác. Đương nhiên, nếu đã trải qua 11 kiếp luân hồi, những tu sĩ ở đây phần nhiều phần ít đều có thu hoạch nhất định. Có những kẻ biểu hiện vượt trội thành công sáng tạo được công pháp vương cấp, tôn cấp các loại liên quan đến thời gian, luân hồi. Những người khác cũng rèn đúc được tâm cảnh vững vàng hơn. Linh hồn như được rột rửa, lĩnh ngộ được những đạo lý, bình cảnh mà bản thân bị kẹt từ trước đến nay không có lời giải đáp. Thành công đột phá tiểu cảnh giới. Dù chỉ như vậy, mong muốn của vị Thiên Cơ Tông chủ kia xem như đã được hoàn thành phần nào. Bởi vì đã đem thiên phú cũng như thực lực của một nhóm tu sĩ trong vũ trụ tăng lên so với trước đó. Thời gian dần trôi, người tỉnh lại ngày càng nhiều. Thu hoạch lợi ích từ quá trình luân hồi cũng sẽ ngày càng to lớn. Bất quá những người tỉnh lại từ luân hồi không có ý định rời đi. Bọn hắn vẫn ở lại quan sát, muốn xem thành tích của những người sau đạt được. Hiển nhiên đã trải nghiệm luân hồi. Ai cũng biết quá trình đó khó chịu như thế nào. Để có thể vượt qua từng kiếp luân hồi đòi hỏi ngươi phải có nghị lực viễn siêu thường nhân. Tâm cảnh vững vàng như thép. Sức chịu đựng khủng bố. Xét về các khía cạnh đó, tu vi cao chưa chắc đã là ưu thế. Thậm chí từ đầu đến giờ đã có một số thiên đế cấp cường giả không thể đi đến kiếp cuối cùng trong luân hồi. Chính vì thế, những người đã tỉnh lại muốn xem thử. Liệu có mấy người tâm cảnh siêu việt bản thân mình? Mức độ vượt qua là bao nhiêu? Rốt cuộc, tu sĩ ngồi trên 2.800 kiện bảo tọa ở ba hàng bên ngoài toàn bộ tỉnh lại. Bọn hắn hướng mắt nhìn đến 199 kiện bảo tọa ở hàng thứ tư. Nơi chưa có một ai thức tỉnh. Cuối cùng là kiện bảo tọa độc nhất vô nhị nằm dưới gốc luân hồi thụ. Ánh mắt đầy tò mò. Đưa mắt quan sát. Chỉ thấy phía sau lưng của mỗi bảo tọa đều có những con số đang chậm rãi tăng lên. Đám số này đại diện cho số kiếp mà người ngồi trên bảo tọa đã trải qua trong luân hồi. Ồ, không hổ danh là đế tử của Kim Ô nhất tộc. Vậy mà đã luân hồi 67 kiếp. Quả nhiên là thiên tài. Đế tử của Côn Bằng tộc, Thao Thiết tộc, Kỳ Lân tộc các loại cũng đã vượt qua 67 kiếp. Không hổ danh là những thiên tài hàng đầu của các thần thú. Tâm cảnh kiên định như vậy, dù mang trong lòng sự kiêu ngạo vẫn có thể vượt qua các kiếp làm động vật, súc sinh, một đám cường giả, thiên tài khác của yêu tộc, thần thú tộc cảm thấy xấu hổ không thôi. Đế tử quả nhiên là đế tử, nghị lực và ý chí không phải những thiên tài bình thường như bọn hắn có thể so sánh. Ha ha, 67 kiếp có là gì? Có nhân tộc cười lạnh xem thường. Nhìn cường giả của Mộc Thiên Thánh Cung đi. Đã đến kiếp 70 rồi. Đế tử của Thiên Địa Hội. Phật tử Ngộ Thiền của Tây Phương Giáo. San Ma Điện, Chu Tiên Điện đều đã tiếp cận 80 kiếp. Nghe người của nhân tộc khoe khoang. Một đám thần thú ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhân tộc các ngươi lấy gì kiêu ngạo? Không thấy Phượng Nghi Đế Nữ. Cũng đạt hơn 80 kiếp sao? Cường giả Bất Tử Điểu. Long Ngạo Thiên, Ma Long Vấn Thiên càng là tiếp cận 90 kiếp. Hàng thứ tư chỉ cho phép luân hồi 99 kiếp. Nhóm người Long Ngạo Thiên, Ma Long Vấn Thiên đã đạt đến 90 kiếp và chưa tỉnh lại. Có thể thấy kinh khủng đến mức nào. Những kẻ các ngươi vừa nói đều là nhân vật đỉnh cấp của các tộc thần thú. Nhưng thần thú các ngươi có tán tu siêu quần như nhân tộc chúng ta sao? Đám người nhân tộc không phục. Chỉ vào vài bóng người nói, cả đám yêu tộc nhìn sang, nhất thời giật mình, bởi vì bọn hắn chứng kiến Du Thiên Nhai cũng đã tiếp cận 90 kiếp, mà là 85 kiếp, Lý Tiêu giao 92 kiếp, Tuế Nguyệt càng là khủng bố đạt đến 95 kiếp rồi. Những thiên tài này đều là tán tu của nhân tộc, sau lưng không có bối cảnh gì quá to lớn. Vì sao lại khủng bố đến như vậy? Yêu tộc bọn hắn thường sống thành quần thể, vì lẽ đó muốn tìm ra tán tu là yêu thú đã là cực khó. Càng đừng nói đến tán tu có thiên phú xuất chúng. Xét về tán tu, yêu tộc thật sự có chút. Ai nói tán tu của yêu tộc không sánh bằng? Một thiên tài của bạch hổ tộc như phát hiện tân đại lục. Tay chỉ về một phía. Há mồm hét lớn. Các ngươi nhìn đi. Cả đám đưa mắt nhìn qua. Giật mình chứng kiến một con heo mập đang khoanh chân ngồi trên bảo tọa. Con số sau lưng của nó hiện lên 92. Chỉ kém Tuế Nguyệt một chút. Con heo đó là cái quỷ gì? Toàn trường giật mình. Bọn hắn phát hiện mình chưa từng nghe qua có heo tộc nào lợi hại trong vũ trụ. Nó không phải người của bất kỳ thế lực nào. Chắc chắn là tán tu. Chấm, một đám yêu tộc tự hào nói. Yêu tộc cũng có tán tu lợi hại. Nhân tộc câm nín, không thể phản bác. Trong lúc nhất thời, heo mập trở thành nhân vật đại diện cho tầng lớp tán tu yêu tộc. Trợ giúp yêu tộc lấy lại cảm giác cân bằng trước mặt nhân tộc. Ha ha ha. Mà đúng lúc này, có tiếng cười cao ngạo vang vọng, chỉ thấy một tên hình thể hoàn toàn trong suốt từ luân hồi kiếp 68 tỉnh lại. Hưng phấn vô cùng, chúng cường giả vuốt cằm, nhận ra tên này là đế tử của hồn tộc, một chủng tộc đặc biệt sống ở tiên ma đế thiên giới. Không có thân thể, chỉ sống ở dạng linh hồn, từ kiếp 68 tỉnh lại, tên đế tử của hồn tộc này tu vi hồn tu đã thăng tiến một đại cảnh giới. Nhưng bấy nhiêu đó còn chưa đủ khiến hắn hưng phấn như vậy. Bởi vì nhờ quá trình luân hồi ở 8 kiếp cuối cùng, hắn đã thành công đem đế hồn kinh của tộc mình cải tiến. Từ công pháp không mấy cao cấp đạt đến đế cấp rồi. Bất quá vị đế tử của hồn tộc này đương nhiên không định tiết lộ những gì mình đã đạt được trước mặt người ngoài. Hắn áp chế tâm trạng vui sướng, lẳng lặng nhìn những người khác vẫn còn trong luân hồi. Không bao lâu sau, cũng lục đục có người tỉnh lại. Tiêu biểu là các tộc Huyền Vũ, Kỳ Lân, Kim Ô, Thao Thiết, Đào Ngột, Côn Bằng, Thủy Hoang. Bọn hắn ánh mắt lóe sáng, tâm trạng cực kỳ vui mừng. Trải qua hơn 70 kiếp luân hồi, thu hoạch được không ít thành tựu đáng giá. Ha ha ha, sảng khoái, ma khí ngập trời. Đám đông dùng mình chứng kiến Ma La tỉnh lại ở kiếp 88. Chẳng biết vì sao, nhìn vào Ma La lúc này, toàn trường vô thức cảm giác khí chất của hắn đã có sự thay đổi. Như một vị cái thế quân vương, đứng trên đỉnh vô số ma tu, Ma La ngày thường vô cùng bình tĩnh, lúc này cũng khó ức chế vẻ hưng phấn trên mặt, bởi vì ở trong quá trình luân hồi, hắn đã rèn luyện ma âm của mình đến mức thành thạo. Thành công đem bí thuật quân lâm thiên hạ cải tiến và nâng cấp thêm 2 bậc. Đặt tên hoàn chỉnh là Ma Đế Biến. Chưa dừng lại ở đó. Bên trong luân hồi những kiếp cuối cùng, Ma La trở thành người đứng đầu của một thiên ma đế cấp thế lực. Kể từ đó, hắn có được bản lĩnh và kinh nghiệm quý báu vô cùng. Tuyệt đối không thua những thế lực chi chủ đã nổi danh khác ở thời điểm hiện tại. Một tia dã tâm trong mắt Ma La lóe lên. Đạt được ưu thế to lớn như vậy, nếu hắn còn tiếp tục làm tán tu mới là hành vi ngu xuẩn. Thế là, một kế hoạch sáng lập thế lực đã dần hình thành trong đầu Ma La. Tên của nó cũng được hắn định sẵn gọi là Ma Đình. Chỉ là vui mừng chưa được bao lâu, Ma La bắt gặp kẻ thù của mình là Du Thiên Nhai tỉnh lại ở kiếp số 90. Sắc mặt hắn vội vàng đọng lại, toàn thân cứng đờ, mình luân hồi 88 kiếp đã đạt được vô số lợi ích. Du Thiên Nhai luân hồi tận 90 kiếp sẽ đạt được thứ gì? Du Thiên Nhai nhịp tim đập thình thịch, không ức chế nổi hô hấp dồn dập liên hồi, sung sướng đến mức chẳng thèm để ý ánh mắt đề phòng của Ma La. Bởi vì đúng như Ma La dự đoán, hắn ở trong luân hồi trải qua không ít đau khổ, nhưng cũng đã đạt được vô vàn lợi ích, lớn đến mức có thể khiến rất nhiều kẻ tham lam, ghen ghét đến phát điên. Ở trong kiếp luân hồi cuối cùng, Du Thiên Nhai hắn trở thành một vị hoàng đế của thiên đế quốc Thổ Trinh chiến thiên hạ. Hoành tảo thiên quân, Trong quá trình làm hoàng đế, Du Thiên Nhai đã làm vô số việc như đem thiên hạ Vô Song cải tiến và nâng cấp thành thiên đế biến. Bồi dưỡng nên một chi quân đội tinh anh thiết huyết, chinh chiến xa trường, nhờ đó thức tỉnh thiên phú thống quân sư. Du Thiên Nhai chinh chiến bát phương vũ trụ, chiêu nạp giai nhân vào hậu cung. Cuối cùng càng là tìm ra phương thức dò tìm tung tích của bàn đào thụ trong truyền thuyết. Đáng tiếc kết quả cuối cùng chính là có một thế lực hùng mạnh khác xuất hiện, đem toàn bộ thiên đế quốc thổ của hắn tiêu diệt, cướp sạch mọi thứ thuộc về hắn. Kết cục thê thảm vô cùng. Cũng bởi vì chịu không nổi đả kích và mất mát to lớn này, Du Thiên Nhai đã thức tỉnh ở kiếp 90. Bằng không hắn vẫn còn có thể tiếp tục luân hồi thêm 9 kiếp mới đạt đến giới hạn của hàng ghế thứ tư. Tất cả nghịch cảnh ảo mộng đã qua. Những thứ đạt được trong luân hồi mới là quý báu. Du Thiên nhanh hít sâu một hơi. Đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Thực tại mới là chiến trường để ta tỏa sáng. Một ngày nào đó, toàn bộ vũ trụ này sẽ biết đến tên ta. Siết chặt nắm tay, Du Thiên Nhai ngẩng đầu. Vô thức chạm phải ánh mắt của Ma La. Hai người trong mắt lóe lên sát khí. Không ai nhường ai. Nhiều người nhìn thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy là hai gã tán tu thiên tài mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bọn hắn không hề biết rằng, chính vì tình cảnh ngày hôm nay mà trong tương lai sẽ có thêm hai đỉnh cấp thế lực làm ảnh hưởng đến cục diện vũ trụ. Thiên đình Ma đình. Mà lúc này, hiện trường lại có ba thân ảnh đồng loạt mở mắt. Một người là thiếu nữ thanh xuân hoạt bát, xinh đẹp tuyệt trần, sở hữu mái tóc tím đặc biệt hấp dẫn. Chính là Hàm Nhi. Một người là thanh niên anh tuấn tiêu sái, toàn thân mặc y sam đơn giản nhẹ nhàng, không chút cầu kỳ nhưng lại vô cùng phiêu dật. Hắn tên Lý Tiêu Giao. Kẻ cuối cùng không phải là người. Hắn là heo. Con heo mập với toàn thân đen kịch thiên địa chư. Cả ba đồng loạt thức tỉnh ở kiếp 95. Vừa mới thức tỉnh, ánh mắt của ba người vô thức nhìn thấy nhau. Hàm Nhi mặt không có biểu tình. Nghĩ đến thu hoạch trong luân hồi, nàng nở nụ cười ngọt ngào. Lập tức đưa mắt nhìn đến vị trí của đại thúc. Nhưng Lý Tiêu Giao và heo mập lại là toàn thân chấn động. Một trái tim vô thức nhảy lên. Vừa mới trải qua 95 kiếp luân hồi thống khổ, trở về thực tại tâm trạng của bọn hắn vẫn còn chưa quá thích ứng. Nhưng chẳng biết vì sao, thiếu nữ kia vẫn giữ nguyên nét hoạt bát trên khuôn mặt. Đôi mắt trong veo như biết nói, tràn đầy sức sống và hồn nhiên. Khó có thể tưởng tượng phải là một nữ nhân sở hữu tâm linh như thế nào mới có thể hoàn toàn là chính mình sau khi đã trải qua 95 kiếp luân hồi khác. Nghiệt như vậy, dường như ở trong bất kỳ hoàn cảnh cực đoan nào, nàng vẫn chính là nàng. Một trái tim thuần khiết, Lý Tiêu Giao và heo mập trái tim không ức chế nổi. Trong lòng sinh ra cảm giác tò mò về nàng, muốn tìm hiểu nhiều hơn. Bọn hắn cảm thấy mình đã trúng tiếng sét ái tình. Hàm Nhi không hề chú ý đến có một người và một heo đang nhìn mình. Toàn bộ chú ý lực của nàng chỉ đặt trên người đại thúc mà thôi. Chú ý đến ánh mắt của Hàm Nhi, rất nhiều người cũng vội vàng nhìn đến vị trí của Lạc Nam. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện mình không thể nhìn thấu con số sau lưng bảo tọa của hắn. Dường như nó đã bị thứ gì đó che đậy. Luân hồi thụ tiền bối. Hắn đã luân hồi đến kiếp thứ mấy rồi? Hàm Nhi nhịn không được hỏi. Ha ha, sau khi hắn hoàn toàn tỉnh lại, bổn lão thụ sẽ tiết lộ. Luân hồi thụ ôn hòa cười cười, đổi chủ đề nói, ba các ngươi rất không tệ, là những kẻ trong vạn năm qua đạt đến 95 kiếp luân hồi. Đáng giá khen thưởng khích lệ. Lời vừa nói xong, cành cây nhẹ rung lên, 9 chiếc lá cây lã lướt bay xuống, chia làm 3 phần lơ lửng trước mặt ba người. Đa tạ tiền bối, Lý Tiêu Giao, Hàm Nhi và heo mập vội vàng nói lời cảm tạ, cẩn thận từng ly từng tí đem lá cây thu hồi. Tình cảnh này làm vô số người ghen ghét không thôi. Ba kẻ này chẳng những luân hồi 95 kiếp đạt được những lợi ích bí ẩn, lại còn được tặng 3 chiếc lá luân hồi thụ. Lá cây luân hồi, vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mang đến các tác dụng to lớn, mà quả thật là như vậy. Ngày sau, Lý Tiêu Giao đem phần lá luân hồi của mình ngâm ủ nên luân hồi tửu. là thứ mà ngay cả thiên đế cũng khao khát uống một ngụm. Có thể giúp bọn hắn tiến vào luân hồi, gia tăng hồn lực, đột phá tu vi. Hàm Nhi lại cho ra đời một loại rượu khác ảo diệu không kém. Chỉ có con heo mập chết bầm đáng chết. Nghe nói nó từng muốn dùng lá cây luân hồi đổi lấy quần lót của một nữ nhân nhưng thất bại. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Cách chương.